tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 3, đoàn văn 3, góc chuyện audio.com, đang thi, ê cún nộp bài hả, nộp dùm tao đi, cô vội kêu cậu nộp bài hộ, ra khỏi phòng thi, chết tao rồi cún ơi, cô thất thần la lớn, sao, cậu ba tao thiếu đơn vị rồi, chết tao rồi mất không, 25 điểm rồi, cô xót xa, cầm nào, tao thêm hộ dùm mày rồi, thêm khi nào, cô tròn mắt nhìn cậu, thì nộp bài dùm mày đó, tao xem sơ qua rồi thêm vô. Không là chết mẹ của con tao rồi. Cách chương.